Khủng bố sống lại. Chương 199, khôi phục quỷ dây thừng. Góc truyện audio.com. Mặc kệ là đối phó ngự quỷ người, còn là đối phó người, trọng yếu nhất không phải ngươi năng lực cường đại cỡ nào, mà là ở tình báo của ngươi, tin tức có bao nhiêu kỹ càng. Quỷ, mặc dù rất khủng bố, chỉ khi nào giao thủ qua, nhìn rõ một con quỷ hành động quy luật, đồng thời nắm giữ giết người phương pháp cùng thủ đoạn, từ một con quỷ thủ bên trong sống sót liền dễ dàng hơn nhiều. Trừ cá biệt một chút vô giải sự kiện linh dị, cái khác tình huống bao nhiêu đều có một chút hy vọng sống. Liền nhìn ngươi có thể hay không tìm được. Vương Tiểu Cường mang theo Diệp Phong tìm tới cửa, khẳng định là làm đủ chuẩn bị. Dương Gian tư liệu chắc hẳn bọn hắn nên biết cũng đã biết. Nhưng Dương Gian lại đối với Diệp Phong tình huống không chút nào rõ ràng. Chỉ biết hắn khống chế hai con quỷ, là một cái mức độ nguy hiểm rất cao ngự quỷ người. Trừ cái đó ra chính là một điều bí ẩn, cho nên đó cũng không phải một trận công bằng đọ sức. Từ đầu đến đuôi, Dương Gian đều ở vào tuyệt đối hạ phong. Có thể sống đến hiện tại không có chết, cũng chỉ có thể nói hắn quỷ vực năng lực tự vệ quá khó giải. Đổi lại là cái khác ngự quỷ người, hiện tại chỉ sợ là một cỗ thi thể. Ta muốn đối phó ngươi, không có chút nào khó. Ngươi muốn đối phó ta, lại không phải dễ dàng như vậy làm được. Hai con quỷ năng lực đều dùng, ngươi cũng cứ như vậy. Diệp Phong nhìn xem lui lại Dương Gian, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cùng kế hoạch đồng dạng, chỉ cần hạn chế lại hắn quỷ vực, đối phó Dương Gian đem lại biến thành một chuyện rất dễ dàng. Dương Gian nhíu mày, không nói gì, mang theo vài phần vẻ cảnh giác. Hắn cũng không quá để ý Diệp Phong trên người món kia áo liệm, mà là tại ý hắn cái thứ hai quỷ là cái gì. Nếu như có thể xác định lời nói, sự tình hôm nay mới có thể rất nhanh có một kết quả. Kéo đi xuống đối với lẫn nhau song phương đều không là một chuyện tốt. Quá độ sử dụng lệ quỷ lực lượng, vẫn là sẽ chết tại lệ quỷ khôi phục. Liền xem như khống chế hai con quỷ cũng giống như vậy. Nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì? Bản lãnh của ngươi liền ngần ấy. Dương Gian nói, không cần phải gấp, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Liền xem như đồng dạng khống chế hai con quỷ lẫn nhau ở giữa cũng là có khoảng cách. Diệp Phong chậm rãi hướng về Dương Gian tới gần. Vừa đi, trên người hắn áo liệm ống tay áo phía dưới, lại tí tách ra bên ngoài nhỏ xuống lấy máu đỏ tươi. Dương Gian nhìn xem giọt kia rơi máu tươi, sền sệt phiếm hắc, giống như là chết đã lâu trên thi thể rút ra đồng dạng. Trông thấy cái kia máu, hắn nghĩ tới nghiêm lực quỷ máu. Nghiêm lực chính là toàn thân thẩm thấu quỷ máu người. Nhưng hắn không tin đây là Diệp Phong năng lực. Theo trước mắt, hẳn là còn không có hai cái hoàn toàn năng lực giống nhau. Không, không phải máu. Hắn áo liệm hạ còn có đồ vật gì? Dương Gian biến sắc, hắn nhìn thấy Diệp Phong áo liệm hạ có đồ vật gì đang nhúc nhích. Đem cái kia áo liệm chống đỡ phồng lên. Mặc kệ là cái gì, nhất định là phi thường quỷ dị mà lại tồn tại nguy hiểm. Ngay cả trên người áo liệm cũng không có cách nào áp chế vật kia hành động. Liền như là Dương Gian đồng dạng. Quỷ nhãn cùng quỷ ảnh mặc dù nhìn như cân bằng, nhưng trên thực tế cũng là có mạnh yếu. Trước mắt xem ra là quỷ nhãn áp chế quỷ ảnh, cho nên Diệp Phong cũng giống như vậy. Trên người hắn áo liệm hẳn là so ra kém hắn áo liệm hạ vật gì đó. Máu tươi nhỏ xuống, chỉ có thể chứng minh Diệp Phong trong thân thể cái thứ hai quỷ đã ngo ngoe muốn động. Ổn thỏa lý do, không thể để cho hắn trước một bước động thủ, nhất định phải đem chế phục. Dương Gian tròng mắt hơi híp, mặc dù hắn tại quỷ vực bên trong không ngừng lui lại, nhưng là rất nhanh liền sẽ lui không thể lui. Cùng nó kiêng kỵ hắn một cái khác không biết quỷ, chẳng bằng trước một bước hành động. Bất quá dưới mắt quỷ nhãn đản sinh ra quỷ vực đã bị cây kia tay khô héo, chỉ cho đinh trụ trên mặt đất. Quỷ ảnh cũng không có cách nào đối với Diệp Phong tạo thành bất kỳ tổn thương. Tự hồ tự thân thủ đoạn đã sử dụng hết. Nhưng mà cũng không phải như vậy. Trong tay của hắn còn có một con quỷ. Trước đó tại Đại Sương trung tâm thành phố giết chết Vương Nhạc. Thành công giam giữ cây kia quỷ dây thừng. Ngay cả lệ quỷ đều có thể trói chặt quỷ dây thừng. Cái kia dây thừng có thể trói chặt lệ quỷ. Tự nhiên cũng có thể trói chặt ngự quỷ người. Chỉ là hiện tại vật kia đặt ở trong biệt thự. Rút lui trước, Dương Gian tròng mắt hơi híp. Quỷ vực hướng về cách đó không xa biệt thự riêng đưa tới. Cứ việc quỷ vực bị hạn chế tại một cái phạm vi bên trong. Nhưng phạm vi này là có thể cải biến. Lập tức, một nói ánh sáng màu đỏ xuôi theo mặt đất một đường mở rộng. Cuối cùng chui vào cách đó không xa trong biệt thự. Muốn đi, Diệp Phong thấy thế, lập tức đuổi theo. Hắn ỉ vào một loại nào đó lực lượng quỷ dị. Lại trực tiếp ngạnh sinh sinh xâm nhập quỷ vực bên trong. Biết Dương Gian đã không có thủ đoạn về sau. Hắn không sẽ bỏ qua cái này cái cơ hội. Hôm nay nếu như không thể thành công giải quyết hết Dương Gian. Về sau sẽ lưu lại cho mình một cái đại phiền toái. Thọ dưới áo. Máu tươi nhỏ xuống càng phát dày đặc. Nhưng Diệp Phong y nguyên lựa chọn áp chế một cái khác quỷ. Bởi vì vẫn chưa tới động thủ thời điểm. Mà quỷ vực quá nhỏ. Đã không có thi triển không gian. Đồng thời hắn mặc món kia áo liệm. Cái khác lệ quỷ lực lượng đối với hắn ảnh hưởng nhỏ lại nhỏ. Phanh, một tiếng súng vang, một viên đạn từ cái nào đó nhìn không thấy địa phương bay tới. Trực tiếp trúng đích Diệp Phong. Diệp Phong lại là lông tóc không tổn hao gì. Cái kia viên đạn vô lực từ hắn áo liệm bên trên rơi xuống. Vô dụng, quỷ áo không phải một bộ y phục, mà là một con quỷ. Ngươi muốn dựa vào mấy viên đạn liền giải quyết hết ta. Quả thực chính là nằm mơ. Diệp Phong nói. Phanh, lại một tiếng súng vang. Lần này là nhắm ngay Diệp Phong đầu. Thế nhưng là trên người áo liệm phảng phất bị một cỗ âm phong cuốn lên. Nhấc lên một góc, chặn khuôn mặt của hắn. Đạn lại bị cái này đơn bạc áo liệm ngạnh sinh sinh cản lại. Mặc kệ là từ bất kỳ góc độ công kích. Đều không thể làm bị thương Diệp Phong nửa điểm. Đừng nói trong thân thể của hắn một cái khác quỷ. Chính là cái này quỷ áo liệm. Liền đã coi như là một cái vô giải tồn tại. Lệ quỷ lực lượng cũng tốt. Vũ khí nóng lực lượng cũng được. Cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng Dương Gian nổ súng mục đích không phải là vì giết hắn. Chỉ là trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Thuận theo quỷ vực, hắn đi tới biệt thự, đồng thời rất nhanh lấy được cái kia bị mật phong kín kim sắc cái túi. Trong túi đặt vào chính là quỷ dây thừng. Thứ này đã triệt để khôi phục, người bình thường không cách nào khống chế. Một khi ra đừng nói nơi này, có lẽ cả tòa thành thị đều phải tao ương, cho nên chỉ có thể tại quỷ vực bên trong sử dụng. Dương Gian mang theo kiêng kỵ. Hắn nghĩ tới trước đó tại cái kia gõ cửa quỷ sự kiện linh dị ở trong quỷ dây thường khôi phục tình huống. Cả con đường nói đều phiêu đãng lấy mạng dây cỏ. Một khi bị đụng phải liền sẽ bị trong khoảnh khắc quấn quanh ở trên thân. Sau đó ngạnh sinh sinh đem ngươi treo cổ. Liền xem như ngự quỷ người cũng giống như vậy. Cho nên thứ này không thể xuất hiện trong hiện thực. Nhất định phải tại một cái đặc biệt phạm vi bên trong sử dụng. Thuận tiện tiếp xuống giam giữ. Không có có mơ tưởng. Dương Gian tại quỷ vực bên trong xé mở cái này kim sắc cái túi. Một đầu cũ kỹ dây cỏ xuất hiện ở trước mắt. Không có có mơ tưởng. Dương Gian lập tức đem cái đồ chơi này ném ra ngoài. Thứ gì? Diệp Phong không có nhìn thấy quỷ dây thường. Chỉ là trông thấy một đoàn thứ gì đối diện bay tới. Sau đó theo bản năng bắt lấy. Thô giáp xúc cảm, khí tức âm lãnh, phảng phất không đáng tiền ven đường cỏ dại biên chế mà thành dây thừng. thấy thế nào đều không giống như là có uy hiếp bộ dáng. Nhưng là Diệp Phong bắt đến thứ này thời điểm lại là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nghẹn ngào kêu lên, Vương Nhạc quỷ dây thừng. Đáng chết, cơ hồ sau một khắc liền muốn vứt bỏ sợi dây này. Nhưng mà dây thừng ném là ném đi. Thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, trên đỉnh đầu phiêu phiêu đãng đãng rất nhiều cây quỷ dây thừng. Không chỉ là đỉnh đầu một cái phương hướng, phía trước, đằng sau, từng cây dây cỏ tựa hồ có lực lượng nào đó khống chế. Toàn bộ hướng về hắn vị trí bay tới. Dương Gian, ngươi dám thả ra một con khôi phục lệ quỷ. Chấm, Diệp Phong thấy này liền biết thứ này đã thoát ly ngự quỷ người khống chế. Ở vào trạng thái khôi phục, lập tức vừa sợ vừa giận. Mặc dù ngươi rất khó đối phó, bất quá tiếp xuống ta cảm thấy chúng ta được so tài một chút ai ở đây quỷ vực bên trong sống càng lâu. Dương Gian giờ phút này đã không có bao nhiêu thối lui không gian. Hắn đứng tại chỗ đối mặt với Diệp Phong không có nửa phần sợ hãi. Quỷ dây thường dạng này khôi phục xuống dưới, quỷ vực rất nhanh liền sẽ che kín loại này dây thừng. Bởi vì không thể khống nguyên nhân, nhận tập kích không chỉ là Diệp Phong, Dương Gian tự mình cũng giống như vậy. Lệ quỷ có thể không biết phân biệt địch bản, giống như trước đó Vương Tiểu Cường đồng dạng. Bởi vì Diệp Phong tồn tại không dám tùy tiện thả ra trong thân thể con quỷ kia, miễn cho công kích Diệp Phong, từ đó phá hủy toàn bộ hành động kế hoạch. Người nghĩ kéo ta cùng chết à, Diệp Phong gầm nhẹ nói. Có chút không quá bình tĩnh. Dương Gian nói. Không, cuối cùng chết người nhất định sẽ là ngươi. Ta cảm thấy ta chống đỡ đến thời gian sẽ so ngươi lâu. Trước mắt đều là quỷ dây thừng. Đã ngăn cách tiến lên đường. Giờ phút này lại sinh ở vào quỷ vực bên trong. Hai người tình huống nghĩ thông suốt. Khác biệt duy nhất liền là ai trước đụng phải quỷ dây thường tập kích. Cách chương.